Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Yêu hậu đùa lãnh hoàng. Góc truyện audio.com. Không khí này, đáng chết. Thật quỷ dị, ánh mắt quét qua đám hạ nhân đang khiếp sợ. Hỏng mất, kinh ngạc, khi dễ, thấp thỏm, mong đợi, đủ loại ánh mắt không bình thường. Sở Vân hét mím môi, buông tay ra, lạnh lùng trách mắng, nhìn cái gì, nô tài thỉnh an vương ra. Một đám hạ nhân hồi thần, vội vàng sợ hãi quỳ xuống đất thỉnh an. Sở Vân hét chau mày lại, mặt không chút thay đổi nhấc chân đi vào. Đoan Cẩm Sơ cũng đại trí đoán được hắn hiện tại bỏ lại nàng là vì tránh tiếng đoạn tụ. Liền bĩu môi, thờ ơ, thân thể vặn vẹo, lại hai mắt tỏa sáng. Này, Nhiếp Phong Nhiếp Huyền, tiểu sơ tử. Nhiếp Phong Nhiếp Huyền nhìn về phía Đoan Cẩm Sơ, vẻ mặt rối rắm, rất lâu không có trêu chọc hai thị vệ này. Đoan Cẩm Sơ trêu đùa, lập tức chế nhạo nói, hai người các ngươi chưa tam tòng tứ đức với ca chứ? Tháng này, có hay không cõng ca hồng hạnh xuất tường à, khụ khụ. Nghe vậy, Nhiếp Phong Nhiếp Huyền một hồi cuồng khụ, chừng nhìn một chút thủ vệ đang nén cười, lúng túng giong giong thấp giọng nói, ngươi đừng để cho chúng ta mất mặt được không? Hi hi, sợ ca làm mất mặt, vậy thì mau giúp ca, trước tiên đem A Hổ đánh một trận, sau đó dạy ca khinh công bay thế nào? Đoan Cẩm Sơ lưu manh mà cười cười, cái đầu nhỏ chuyển thật nhanh, rất là giảo hoạt lái điều kiện. Hả, ngươi phải đánh A Hổ, còn phải học khinh công. Nhiếp Phong Nhiếp Huyền một trước một sau, kinh ngạc ra tiếng, mặt của hai người bắp thịt lớn ra khó quáp. Yes, Đoan Cẩm Sơ kích động, bốc lên câu nghe vào trong tai, có thể lý giải vì điểu ngữ. Quả nhiên, Nhiếp Phong vừa kéo, kiếm trong tay thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất. Không thể tin được trừng mắt hạt châu nói, ngươi phải giết chết A Hổ. Thật là tối độc phụ nhân tâm a, Nhiếp Huyền nói chuyện tương đối thẳng. Cho đến bây giờ không có cách nào xem nữ nhân như Đoan Cẩm Sơ làm thành chủ tử. Phốc, Đoan Cẩm Sơ trực tiếp phun cười, cái đầu kém Nhiếp Huyền quá xa, định nhảy dựng lên một cái tát đập trên đầu vai hắn. Tức cười nói, cái đại lão thô thiển này, ca là thái giám hiểu không, ca là tuổi trẻ tài cao, tài hoa xuất chúng. Phong lưu phóng khoáng cực phẩm thái giám, ngươi hiểu không? Mắt nhìn xa trông rộng, khụ khụ, khụ khụ. Nhiếp Phong bị sặc, ho khan loạn bẩy vào hỏng bét, trơn bóng mặt rối rắm thành băng. Ngươi, ngươi khoác lác vô sỉ, chúng ta không giúp ngươi giết A Hổ, đó là sủng vật chủ tử, ngươi có bản lãnh tự mình tìm chủ tử đi. Đúng là, còn chuyện khinh công, thứ cho huynh đệ chúng ta vô năng, vô tâm cũng không được. Nếu bị chủ tử biết, bị giết chết không chỉ A Hổ, mà ngay cả chúng ta. Nhiếp Huyền khoa trương run thân thể, gương mặt sợ hãi. Thôi đi, nhìn các ngươi về điểm này có mấy lá gan. Lại nói ngươi tuổi già như vậy vẫn còn độc thân là do đâu? Thì ra là bởi vì các ngươi quá ngu ngốc, không có cô nương nguyện ý coi trọng các ngươi. Phải, bản thái dám khinh thường cùng bọn chuột nhát, làm bạn, đi thôi. Đoan Cẩm Sơ rất khinh bỉ phiên chứ bạch nhãn, một tay ngăn lại, lạnh lùng lách người nhi, lưu lại Nhiếp Phong Nhiếp Huyền, hoàn toàn ngổn ngang trong gió. Nàng hoạt hoạt bát chân thật như vậy, thật sự không giống như là giả vờ. Phải nói, bản tính của nàng chính là như thế, mà dạng tính tình này, sao có thể là phản tặc thiên anh đây? Hai người rối rắm, ngưng mắt nhìn bóng lưng Đoan Cẩm Sơ. Ánh mắt thâm trầm, vô cùng phức tạp, đánh bạo bước tới gần. Đoan Cẩm Sơ nửa ngồi thân thể, đôi tay đưa ra, nhẹ nhàng làm bộ dạng trấn an. Thanh âm nhu có thể chảy ra nước. A Hổ a, tiểu sơ tử ca, từ lần trước bị ngươi dọa ngất, ca liền si mê ngươi. Cái tên này sao uy vũ, khổng lồ, anh tuấn, phong lưu, còn có một cặp ca biểu đạt không ra được ưu điểm. Ca thật sự quá sùng bái ngươi. Hai ta lấy trời làm chăn đất làm chiếu. Vui vẻ chè chén một phen như thế nào. Gào khóc, gào khóc. A Hổ đột nhiên dữ dội. Lắc đầu gật đầu, và lại nâng lên móng trước khổng lồ. Rung động hơi hướng Đoan Cẩm Sơ duỗi đến. Đợi đã nào, Đoan Cẩm Sơ ngồi bệt dưới đất. Tay nhỏ chắn trước mặt. khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt nói. Ngươi đồng ý còn phản đối à, chẳng lẽ là muốn cùng ca bắt tay sao? Tiểu sơ tử, A Hổ hình như là ý này à. Cẩn Kỳ Bàn nói, thật, Đoan Cẩm Sơ ngẩn người, lại lập tức lắc đầu. Không cầm không cầm, A Hổ ngươi móng vuốt quá nhọn á. Ngộ nhỡ người ám tiễn thương nhân làm sao bây giờ? Ta không phải bị lừa. Gào khóc, A Hổ không hài lòng. Vẻ mặt nhìn như rất kích động. Lại giật mình, đem hai con móng trước cũng giơ lên. Sợ tới mức Huệ Nhi vội huýt gió. Cẩn Nhi vỗ tay có tiết tấu. Trấn an, A Hổ quả thật dần dần bình tĩnh lại. Cúi đầu ngửi giày theo Cẩn Nhi. Bộ dạng rất là ôn thuận. Bổ nhào, Đoan Cẩm Sơ thở dài một hơi. Hướng Y Lan ngoác ngoác tay. Ngươi đi cầm một bầu rượu. Ta theo A Hổ cạn chén. Liên lạc một chút tình cảm. À, nó làm sao uống rượu được. Y Lan buồn bực, mắt mãnh liệt chớp, phiên chứ bạch nhãn. Tiểu sơ tử, chủ tử để cho ngươi uống rượu sao? Y nhân đứng ở bên người nàng, nghi ngờ hỏi, nghe vậy, Đoan Cẩm Sơ cuồng vọng vung tay lên. Thôi đi, hắn quản thiên quản địa, còn trông nom ta uống hay không uống rượu sao? Ngươi đi cầm là tốt rồi, đừng nói cho hắn không phải tốt sao? Ta phải đem A Hổ chuốc say, sau đó đánh một trận cho cầm thú này thông suốt, khiến nó ghi nhớ thật lâu. Mẹ tạo như vậy cũng thôi đi. Chớ cả ngày lẫn đêm chạy đến dọa người, biến sắc mặt tốc độ này, đám nha hoàn cùng nhau nhìn về phía A Hổ, trong mắt đồng tình vô hạn. Tiểu sơ tử, bổn vương không xen vào sao? Sau lưng, thanh âm xâm xâm vang lên, Cẩn Nhi bốn người ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, vội vàng đứng thành nhi một hàng. Phúc thân nói, chủ tử, Đoan Cẩm Sơ bị kinh hãi rơi đầy đất nổi da gà. Hai giây bên trong thay sắc mặt cười cười, chậm rãi xoay người lại. Hắc hắc, dĩ nhiên quản được, rượu này là rượu nhà vương gia. Nô tài dĩ nhiên không dám uống. Vào đi, Sở Vân Hách chừng mắt nhìn nàng, nghiêm mặt từ cửa quay người đi vào. Ra lệnh truyền ra, người đâu, châm trà, Cẩn Nhi bốn người vội nói. Dạ, chủ tử, Đoan Cẩm Sơ thở dài, cúi gằm đầu theo vào nội thất. Sau đó rất tự giác đứng ở bên cạnh bàn, chờ đợi giáo huấn. Sở Vân Hách tựa tại đầu giường, con mắt nhìn chằm chằm nàng, phức tạp mà thâm trầm. Trầm mặc sơ qua, môi mỏng hôn khải nói, đứng xa như vậy để làm gì, tới đây ngồi. Không qua, Đoan Cẩm Sơ quả quyết lắc đầu. Tại sao, ngươi sợ? Sở Vân Hách liễm lông mày, giọng nói bất giác có chút lạnh lùng, nghe thanh âm không đúng. Đoan Cẩm Sơ dương mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, không chịu khí đạo, đúng vậy a, ta muốn đánh sủng vật của chàng. Người nào để cầm thú hung dữ kia chèn ép ta hoảng sợ đây? Bất quá chàng đánh ta một trận báo thù cho cầm thú kia đi. Hừ, Sở Vân Hách, mi giác động đậy, tháo xuống vẻ lạnh ý tức giận, A Hổ dọa ngất nàng là do ta sai người dắt nó tới. Nàng đánh nó làm cái gì? Nếu nàng thật sự đánh nó, ta còn có thể đánh nàng sao? Cách chương.